Tác phẩm: Người bên này, trời bên ấy. Tập truyện ngắn. Tác giả: Hồ Anh Thái. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc: Hồng Dị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tình hoài vọng kể sao xiết kể, thân một nơi, lòng để một nơi. Chèo Lưu Bình Dương Lễ. Công dân quốc tế. Đúng là một ngày trốn con, mà trốn con để đi ăn tiết canh cháo lòng với chị bạn. Năm nào về thăm nhà chị cũng phải đi ăn tiết canh cháo lòng. Ăn thêm trứng vịt lộn nữa, ăn cho đỡ thèm, cho đỡ nhớ. Toàn những thứ ở bên xứ Bắc Âu chẳng kiếm đâu ra. Buổi sáng chị bảo thằng con Lai, hôm nay mẹ đi có việc với cô bạn, con cứ đi chơi hoặc đi việc của con. Việc của con là việc nó và hai đứa bạn Bắc Âu nhân tiện chuyến đi này mang về mấy cái máy tính xách tay đã dùng, một số sách tiếng Anh đã dùng, đem tặng cho học sinh ở một cái làng miền núi không xa thành phố. Những thứ chúng nó quyên góp được ở bên kia mang về bên này học sinh phổ thông vẫn dùng tốt. Chẳng ai xui ai bảo chúng nó, chị cũng chẳng gợi ý. Thì ra cái thằng con chị, một thằng con Lai không nói được tiếng Việt, nhưng ít nhiều cũng có trong người máu mủ, cội nguồn. Riêng việc chị đi ăn cháo lòng tiết canh thì phải bí mật. Đi ăn mà phải che che giấu giấu như đi ăn cắp. Tụ tập với chị bạn mà như hội kín hội mở. Chị bạn bảo, thì cứ rủ nó đi luôn. Nó không ăn được cái này thì ăn cái khác. Chị thở dài. Dễ đâu mụ ơi, mỗi nhà một cảnh. Thằng con Lai giờ đã 20, sinh viên trường y năm thứ 2 rồi. Ngày trước mới 14, một lần theo mẹ về thăm quê mẹ, nghe loáng thoáng mẹ ăn cháo lòng tiết canh, nó hỏi mẹ cũng uống máu tươi phải không? Uống máu tươi gia cầm, nó dùng chính xác một cụm từ như thế. Tiếng Việt có chữ tiết, chữ huyết, để chỉ thứ máu ăn được của động vật, nhưng tiếng Việt của nó còn nghèo, nó chỉ có một từ thẳng tuột. Nó còn nhắc lại bằng tiếng Anh, raw blood. Cái chữ tiếng Anh không phân biệt máu với tiết. Còn ăn trứng vịt lộn thì nó bảo quả trứng đã thành con vịt, thấy cả mỏ, cả cặp mắt nhắm nghiền, thấy cả lông vịt xanh đen. Ngày ấy nó rùng mình nhìn mẹ, ghê ghê. Bây giờ chắc là nó sẽ bảo mẹ ăn những thứ ấy là mang bệnh vào người. Máu tươi, lòng ruột động vật, quả trứng đã thành con. Toàn những thứ nhanh phân hủy, có thể gây bệnh ung thư. Toàn những thứ làm tăng acid uric có thể gây bệnh gút. Sinh viên trường y đã nói là nói những điều như vậy. Lần này chị không để cho nó biết, lâu nay chị vẫn giấu. Lấy chồng theo chồng sang xứ Bắc Âu, chị đã nghĩ đi là đi luôn, chắc chẳng mấy khi quay về nữa. Cô gái đi phiên dịch cho chuyên gia Bắc Âu ở nhà máy, phải duyên phải số lấy luôn ông Bắc Âu. Cha mẹ đều đã mất khi cô bắt đầu vào đại học. Mấy năm sinh viên cô ở cùng gia đình ông anh trai. Gia đình mà vẫn có cái gì không phải gia đình, vẫn trơ trọi. Cho nên, theo chồng sang Phần Lan thì cô nghĩ chắc là đi luôn, chẳng còn gì đằng sau, chẳng còn gì phải vương vấn. Có thì cũng chẳng nhiều. Hơn 20 năm lao vào hòa nhập xã hội mới, xin được việc làm thì phải hòa nhập với môi trường công sở mới, lo chồng lo con theo kiểu một người đàn bà Á Đông, càng mất thời gian hơn một người vợ Bắc Âu thuần túy. Cắm đầu vào mọi việc tưởng như đã quên được cái quê hương đằng sau. Không quên, một ngày bỗng nhiên nhớ, nhớ một món ăn. Trong vài cái siêu thị châu Á cũng có nhập thực phẩm Á Đông, vẫn thiếu. Quả trứng vịt lộn ăn với lá răm và lát gừng thái bằng que tăm. Bát tiết canh vịt, tiết canh ngan, tiết canh lợn. Bát cháo lòng nóng bỏng, trộn hành qua thêm mấy cọng rau húng. Dài 3 năm về thăm nhà lại phải đi ăn tranh thủ. Ngày mới ra đi, thường buồn cười khi nhớ đến Cao Cao Dao. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Buồn cười, chẳng nhớ. Bơ sữa, phô mát, rau bông, xúc xích chẳng thiếu thứ gì. Rất hợp, hào hứng hòa nhập và thế gì cũng hợp. Cà với chẳng tương, với chẳng nước mắm. Tương là thực vật để lên mốc, lên meo gây ung thư. Nước mắm là dung dịch chắc ra từ xác động vật thối rữa. Đúng như thằng con vẫn nói, có gì mà nhớ. Con vào đại học, chồng về hưu. Đến thế thì không phải dài 3 năm mà hàng năm chị về. Bản thân chị cũng sắp tuổi về hưu, nhiều tuổi lên là bắt đầu có xu hướng lá rụng về cội, bắt đầu năng đi sinh hoạt cộng đồng Việt Kiều. Đám vợ chồng Bắc Âu và đám con lai theo đến, bàn nhau quyên góp từ thiện giúp đỡ quê hương, rủ nhau về thăm nhà. Khi trở sang chia cho nhau lá sả, lá tỏi, lá mơ long, con ốc, con cua, thịt chó, cả trứng vịt lộn ướp trong hộp đá lạnh. Tụ tập ăn với nhau, ăn giấu chồng giấu con. Nói chuyện ăn thịt chó, có lần chị gặp đám biểu tình của bọn đầu trọc phát xít mới kỳ thị chủng tộc. Chúng do biểu ngữ "Dog eaters go home", bọn ăn thịt chó cút về nhà đi. Bây giờ dám dúi ngồi ăn đặc sản quê hương, có chị lại nói toạc ra cái ý giấu trong đầu nhiều người: lo cho con xong rồi, về hưu rồi thì tôi sẽ về quê nhà mua một cái nhà ở ngoại thành có tí vườn trồng qua trồng rau, tôi an hưởng tuổi già. Thế là cười khanh khách với nhau. Quê hương không phải là cái nghĩa trang mũ nhé. Suốt thời tuổi trẻ chẳng ai nghĩ đến quê hương, có khi còn nghĩ bước chân đi cấm kỳ trở lại. Thế mà về hưu tuổi già về chết thì lần mò trở lại quê hương. Chị chưa nghĩ đến thế, thôi thì đến đâu hay đến đấy. Có thể mình cũng sẽ quay về khi đến tuổi ngấp nghé nghĩa trang. Con trai vào đại học ở nội trú trường y rồi, tự đi làm thêm để có tiền học rồi, chẳng còn gì phải lo. Nó đã thành công dân quốc tế, cha Phần Lan, mẹ Việt, nói tiếng Anh và tiếng cha đẻ. Bạn bè hỏi tiếng mẹ đẻ của cậu là gì? Tiếng Việt. Thế cậu nói được tiếng Việt à? Không. Sao vậy? Mẹ tớ không dạy. Người ta không ai hỏi nhau tiếng cha đẻ là gì, chỉ hỏi tiếng mẹ đẻ. Thế mà tiếng mẹ đẻ lại không biết. Trở trều. Nó cảm thấy hẩn hụt. Sao ngày con còn bé mẹ không dạy tiếng Việt cho con, dạy bằng được? Nó hỏi chứ không trách. Ngày ấy đi khỏi xứ là cảm thấy như đi thoát. Một đời sống sau chiến tranh thật là mù mịt, không biết sẽ đi đến đâu. Chủ yếu là kinh tế thôi. Lương phiên dịch của chị chỉ đủ sống một tuần, lương tháng mà chỉ đủ ăn một tuần. Ba tuần còn lại sống bằng gì? Giá may thêu thùa, gia công, dán túi ni lông cuốn thuốc lá. Buôn bán chỉ trỏ, lấy được ông Bắc Âu thì nghĩ là mình sẽ đi luôn. Sinh con ra nói với con bằng tiếng Anh và tiếng quê chồng, hai ngôn ngữ là đủ. Chính phủ khuyến khích những trẻ có hai dòng máu trong người thì nên học thêm ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc cha đẻ nhập cư. Họ khích lệ những công dân đa văn hóa, có tiền trợ cấp cho việc học ấy. Chị không gửi con đến lớp học tiếng Việt, tự dạy con tại nhà, học bữa được bữa cái. Mẹ nói học bữa được bữa cái, nói dịch ra tiếng Anh là lớp học có cả học sinh đực và học sinh cái. Mẹ cười bò ra, đi rửa mặt thì nó bảo mẹ ơi, con đi giặt cái mặt. Mẹ cười bò ra. Đúng hôm có mấy người bạn Việt Kiều đến chơi nhà khiến nó xấu hổ. Từ đó nó bỏ không nói tiếng Việt nữa. Ngoại ngữ đã dùng là phải dùng lưu loát. Ngoại ngữ bập bẹ thì tốt nhất không dùng. Bập bẹ khiến người ta coi chú sinh viên chỉ là đứa trẻ lên ba. Một ông giáo sư bập bẹ ngoại ngữ cũng khiến người ta coi là đứa trẻ lên ba. Đó chính xác là một ông giáo sư người Mỹ sang giúp đào tạo quản lý cho người Việt. Thời chị còn làm phiên dịch ở trong nước. Ông nói với thằng bé con trai một đồng nghiệp Việt Nam: xin cháu hãy cho tôi biết cháu có thể vui lòng đi dạo cùng với tôi vào chùa Trấn Quốc được không? Rất đầy đủ thành phần một câu trịnh trọng, nhưng mà phát âm bập bẹ như trẻ con. Có lúc chị đã buộc miệng uốn nắn cho ông một câu phát âm, đúng là buộc miệng bột phát, vì nghĩ lại thấy mình hơi hổn uốn nắn cho ông theo kiểu uốn nắn cho trẻ con. Khởi thủy là lời, Kinh Thánh dạy. Lời nói gây ra niềm vui nỗi buồn, lời nói khiến người ta hiểu nhau và hiểu nhầm nhau, lời nói đem đến hòa bình và chiến tranh. Chung một ngôn ngữ mà nhiều khi còn không hiểu nhau. Khác ngôn ngữ là như chị với chồng chị với con trai chị, không phải là không có lúc cảm thấy bơ vơ. Con trai không bập bẹ tiếng Việt nữa, nó bỏ. Hồi ấy chị cũng nghĩ là thôi, chẳng cần, nó đã là công dân quốc tế. Mấy chị bạn lấy chồng Tây cũng nói đúng câu ấy: con mình thành công dân quốc tế rồi, nhận định mà như là hãnh diện. Công dân của cái làng toàn cầu đâu có phải chỉ là làng Việt. Rồi đến lượt chị bạn cũng muốn lấy chồng Tây, chị ấy ly dị đã lâu. Con gái lớn đã đi làm cho một công ty liên doanh, con trai nhỏ đang học phổ thông. Chị ấy nói đùa mà thật: mụ kiếm cho tôi một ông chồng Tây bên ấy, tôi cũng đi luôn, chẳng còn dương vấn làm gì. Chị bảo gì chứ thứ ấy thì hơi bị sẵn. Thiếu gì ông chết vợ, càng không thiếu gì ông bỏ vợ. Chị ấy bảo thôi thì mình chịu khó, bê bô đổ chậu cho ông ấy ít năm. Ông ấy thăng thiên thì mình lại tự do, lại sướng. Chị bảo dân bên ấy sống dai lắm, sợ lão ấy sẽ nằm một chỗ cho đến 90 tuổi, mình hầu hạ lao lực mình chết trước, cười khanh khách với nhau. Nhưng chị bạn chưa kịp lấy chồng Tây thì con gái chị ta lấy chồng Tây. Cái con bé làm ở công ty liên doanh ấy. Một thiếu nữ mạnh bạo, da ngăm ngăm, mắt xếch, trông hơi, man man, thổ chân, đi ra tắt ta. Loại này dai tay, không bỏ qua dai ta không khoái. Đúng hơn là cô gái lấy chồng người Anh. Ngồi ăn cơm gia đình, chị bạn đùa con rể là con kiếm cho mẹ một ông người Anh đi. Con rể cũng biết đùa, bảo thứ ấy hơi bị sẵn. Thiếu gì ông chết vợ, càng không thiếu gì ông bỏ vợ. Đúng luận điệu chị đã nói với chị bạn. Chị bạn nói với con rể bằng cái giọng lơ lớ như tay nói tiếng Việt. Jimmy thấy con gái Việt Nam có đẹp không? Jimmy thấy con gái Việt Nam có đẹp không? Con rể ngẩn người ra, chị phải chêm vào, mụ phát âm tiếng Việt cho tử tế đi nào. Chị bạn giải thích, ấy, nói với tay phải sai dấu như thế nó mới hiểu. Con rể chẳng hiểu, được cái mẹ vợ hồn nhiên. Đúng là hồn nhiên, buổi trưa định đi ăn tiết canh cháo lòng, thì buổi sáng rủ cậu tới viện tớ mà xem cái hội thảo khoa học ra sao. Thì xem mà cứ ngớ người ra. Ở bên kia đến dự hội thảo phải đăng ký từ trước, phải nộp phí hội thảo. Được nghe được thêm kiến thức bổ béo vào người thì phải nộp phí. Ở đây đến hội thảo thì được nhận phong bì. Nhầm lẫn thế nào người ta cũng phát cho chị một phong bì. Nhầm lẫn thế nào đến phần bỏ phiếu xác định chất lượng công trình, người ta cũng phát cho chị một lá phiếu. Ở phần thảo luận trước đó, chị bạn đứng lên phát biểu. Ban đầu là chuyên môn, nói một lúc thì lạc đề sang vấn đề nữ viện sĩ. Rồi tại sao tên của phụ nữ Việt Nam lại có chữ thị đệm vào? Nói thêm một lúc nữa thì sang chuyện gái Việt Nam có đẹp không? Người Tây có chuẩn mực khác ta khi đánh giá vẻ đẹp của gái Việt Nam. Con rể người Anh của tôi sẽ dịch công trình của tôi sang tiếng Anh để phổ biến trên tạp chí khoa học bên ấy. Chị ta tin đã là người Anh ra nước ngoài thì đều là dịch giả. Đã là người Anh đến Việt Nam thì đều là nhà khoa học chung chuyên môn với chị. Tiếp. Tôi bây giờ cũng chỉ còn 50% là trí thức Việt mà thôi, 50% cu Việt mà thôi. Tí nữa thì chị rú lên, một bà cán bộ viện, một bà viện sĩ sao lại nói năng như một me Tây thế? Một me Tây vốn xưa ngồi bán hàng tạp hóa trong phố cổ. Mà chị ấy đâu phải là me Tây, mới chỉ là mẹ của me Tây thôi. Ôi viện sĩ ơi! Viện sĩ không dừng lại đấy, viện sĩ giải bày tiếp là sắp tới. Tôi sẽ gửi con trai nhỏ theo chị nó sang Anh, học 2 năm cuối phổ thông bên ấy, rồi tìm học bổng lên đại học luôn. Chúng nó là công dân quốc tế rồi. Buổi tối hai mẹ con chị lại gặp nhau ở khách sạn. Nhiều năm nay trước khi quyết định có về thăm quê mẹ hay không, bao giờ thằng con cũng ra điều kiện phải ở khách sạn thì nó mới về, không ở chung trong gia đình cô dì chú bác. Bất tiện mất tự do là một lý do. Mùa hè thì nóng ẩm, lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại ròng ròng. Mùa đông thì rét sao rét thế. Có ai mà ngồi trong nhà lại mặc cả một đống áo dày. Các ông bà già thì ngồi trong nhà mà đội mũ trùm khăn. Nó phải bắt chước, không dám cởi áo khoác khi vào nhà, mà phải mặc nguyên lùng thùng dấn díu. Thế mà, vẫn rét buốt. Nó bảo đấy là lý do người ta ốm yếu tuổi thọ không cao. Lý do ấy còn nói ra được. Có những lý do chị tự đoán. Mùi mắm muối, thức ăn ám trong các căn nhà. Mùi hơi người châu Á. Nói theo lối ẩm thực, người Âu, mùi gây gây ngậy ngậy như miếng mỡ cừu, người Phi, mùi khen khét như miếng thịt rán bị bỏ quên cháy thành than, người Á mùi tanh tanh như cá bỏ ra khỏi ngăn đá chờ cho rã đông. Nó không quen với những căn phòng mùi tanh tanh. Ở khách sạn thường xuyên có nước hoa khử mùi, khách sạn có điều hòa, hè không nóng, đông không rét. Tối về nó kể hôm nay mấy đứa đến cái làng miền núi cách thành phố dăm chục cây số, mà gần đây mới có điện. Học sinh phổ thông được máy tính xách tay cũ thì lao vào thao tác luôn. Chẳng ai dạy mà họ sử dụng nhai nhái. Nhưng việc đầu tiên là tìm vào trò chơi điện tử. Lần này về Bắc Âu chúng nó sẽ quyên góp thêm nhiều máy tính và sách tiếng Anh nữa để giúp cho ngôi trường ấy. Đang nói nó dừng lại mũi chung chung. Chị đánh lạc hướng bằng cách hỏi các bạn ấy có nói được nhiều tiếng Anh với con không? Nó bảo con cũng cố nói vài câu tiếng Việt thật chuẩn như là bạn có khỏe không? Bạn có thích không? Chúng con trộn cả hai thứ tiếng và dùng cả động tác tay chân. Nó lại chung chung mũi, nheo nheo mày, như đánh hơn thấy có mùi lạ. Khéo mà nó phát hiện ra trưa chị đã ăn cái gì. Nó quay lại câu chuyện về ngôi nhà miền núi. Được một lúc nó bảo, hôm nay mẹ có gì khang khác, cứ như là mẹ đang âm mưu gì đó, đáng ngờ lắm. Thành phố đêm không có khách sạn. Thì đúng như thế, thành phố đêm ấy không có khách sạn. Anh đưa cô về cái khách sạn ở Cầu Giấy, cô ở chung với một cô bạn đã đặt phòng từ trước, hẹn nhau sáng mai tất cả cùng trở về thành phố cảng. Cô bạn vào phòng rồi, anh mới đi tìm chỗ ngủ cho mình. Sục tìm khắp cái vùng không có một chiếc cầu nào làm bằng giấy. Nghe nói thỏ giặc Pháp mới đặt chân đến thủ đô. Một quan tay bị nghĩa quân phục kích ở vùng này, chết tốt. Phố phường chi chít này hồi ấy còn là bạc ngàn bãi quan. Ngoài bang kẻ lạ cứ lớ ngớ đến đây là biến sạch. Bây giờ thì anh đi tìm khách sạn cũng biến sạch. Alo, anh ơi. Cô gọi vào điện thoại di động của anh. Anh đã tìm thấy cái khách sạn ấy chưa? Cái khách sạn ấy là chỗ một người đã mách cho để anh đến, nghe nói ở cùng phố này. Anh nói cứ yên tâm, anh đang đi tìm, chắc nó ở đâu đây thôi. Họ bảo nó ở giữa quán cà phê Băng Mai và hiệu cầm đồ 123 anh ạ. Anh đang đi tìm đây. Thấy rồi, quán cà phê và hiệu cầm đồ kia rồi. Nhưng giữa cái hiệu và cái quán lấy làm móc ở nơi phải là khách sạn thì chỉ có một khoảng trống, không nhà không tường, trống, đúng theo nghĩa trống, thế thôi. Nhưng anh không nói vào máy cho cô biết, anh bảo cô yên tâm không phải gọi nữa, anh sắp vào được khách sạn rồi. Từ giờ cho đến hết đêm họ sẽ không còn phải gọi cho nhau làm gì, sẽ im lặng triền miên cho đến sáng, muộn rồi, anh vào được khách sạn thì thôi. Dân ngoại thành ngoại tỉnh đồn rằng những dịp đại lễ, Hà Nội không có khách sạn, bói không ra, đồng loạt biến mất. Thì đấy, cả nghìn cả vạn người ngồi người nằm trong các công viên, trên các bãi cỏ, trên các dĩa hè, các giải phân cách. Có nhà nghỉ khách sạn thì ai phải màn trời chiếu đất như vậy làm gì? Nhưng anh và cô chưa biết chuyện này. Có biết cũng không tin, bằng cớ là cô vừa vào được khách sạn và anh đang đi tìm khách sạn cho mình theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân nơi cô trọ. Chẳng may khách sạn của cô không còn phòng cho anh, nhưng lễ tân bảo dùng này khách sạn có mà đây. Không đầy, suốt một tiếng đồng hồ sau đó anh biết thế, khắp vùng không một khách sạn. Chàng xe ôm đưa anh đi cứ lẩm bẩm, lạ nhỉ, anh ta là sinh viên phân viện báo chí, tối đến làm xe ôm lấy tiền học. Anh ta đã quận nát vùng này, khách sạn nhiều hơn nhà dân cơ mà. Một tiếng đồng hồ không ăn thua, anh quyết định đi lên Hồ Gươm. Dân Hà Nội, gọi đấy là bờ hồ, trái tim qua trái tim phải có chỗ trú, nhiều loài đằng khác. Anh đã thấy Hồ Gươm vài lần, tháp rùa rêu phong lung linh bóng nước, quanh hồ mấy chục loại cây cả, thước tha và cả tùm. Lúc này Hồ Gươm đã biến thành phố đi bộ, chu vi 1,7 cây số là một dòng người chạy vòng quanh như cái đèn kéo quân. Ô tô xe máy bị cấm hoàn toàn, chỉ để dành cho người đi bộ. Nghìn nghịch kéo nhau đi, ngàn ngạt lấn nhau đi, rầm rập lòng đường, quỳnh quịch dĩa hè. Bãi cỏ mỗi lần anh thấy xanh mướt, bây giờ là chỗ ngồi. Mỗi gia đình một tấm ni lông, một cái chiếu, mấy tờ báo trải ra. Chỗ tá túc của chúng tôi, tá túc là ngủ nhờ, con nhờ cụ rùa một đêm, con xin. Anh bất chợt có ý nghĩ, nếu không tìm được khách sạn, mình sẽ chen vào giữa đám người kia, nằm trên bãi cỏ cũng được một giấc. Cố cùng thì thế cũng được. Nhưng anh vẫn cay cú với ý nghĩ rằng Hà Nội nhất định phải có khách sạn. Không tìm được là kém, không tìm được là đần. Mà anh cũng không hình dung nổi mình lại thuộc về đám người kia. Cả gia đình người già trẻ con ngồi lố nhố quanh hồ, dở cơm nắm ra ăn, dở đặc sản từng dùng quê cháo ra ăn. Bên này là bánh dày bánh giò, bánh giò bánh chưng, bánh tét bánh bột lọc. Bên kia là dây núi, nem chua, nem cua bể, chà bông, cá lóc, khô mực, khô nai. Bên này rượu dân, rượu cúc, xỉ đế. Bên kia coca, la vi, cà phê cao nguyên, cam quýt táo bưởi xoài. Gió bờ hồ lòng lộng, bay xuống hồ giấy báo túi ni lông. Ném thêm vỏ chai lon bia xương gà xương chó. Ăn xong rồi, không thể ngồi im nằm im cả đêm. Người đứng ốp gốc cây lũ lượt. Xếp hàng dằn dặc trước cái nhà vệ sinh của anh Việt Kiều William Cường WC. Một cái WC cố định tùm cây và mấy cái lưu động mới lắp đặt trần trần phô lộ. Anh chưa đến nỗi phải xông vào giữa cái trận tiền ấy, đằng nào cũng đến đây rồi, đi ăn kem tràn tiền cái đã. Về thủ đô xem ô tô, ăn kem bờ hồ, chụp ảnh tháp rùa. Giờ không chụp ảnh, không ô tô thì ăn kem. Rồi anh bỏ ngay ý định, lòng đường nào cũng lèn vô bánh chưng bánh tét thế kia, kem cũng đã thành nước. 1 giờ sáng rồi, chẳng lẽ Hà Nội đêm nay không có khách sạn? Anh thoát ra khỏi biển người quanh hồ, ra được đến một phố nhỏ gần bờ sông. Người giãn hơn một chút, đang nghiêng ngó tìm kiếm thì có tiếng gọi. Anh ơi! Chú sinh viên xe ôm, giữa cả đống người mà chú nhận ra anh. Hóa ra chú để ý tìm anh từ nãy đến giờ. Chú nói tên mấy nhà nghỉ mà chú mới hỏi bạn qua điện thoại. Mấy cái nhà nghỉ mang tên đàn ông nghe vững chắc kiên cường như tên quán thịt chó vùng giang hồ Tây. Mấy cái khách sạn tên con gái dịu dàng nhã nhặn, vui lòng khách đến về lòng khách đi. Mấy cái khách sạn tinh tay khiến ta bất giác bước thẳng lưng vuốt lại tóc cho đúng dáng đi giữa đại sảnh tưng bừng ánh sáng. Có cả khách sạn tên là số theo kiểu 3 dạng 9.000, như đưa thông điệp cho khách về sự an đời ở kiếp. Khách sạn tư nhân và nhà nước, cổ phần và hữu hạn, một thành viên, vân vân và vân vân. Nhưng, từ khách sạn mang tên con gái cho đến 3 dạng 9.000 đều đã biến mất. Hà Nội đêm nay, độc giả sẽ cướp lời tác giả, không có khách sạn, biết rồi. Chú sinh viên xe ôm bảo thôi thì để chú đưa anh sang Gia Lâm, chỉ qua cái cầu Chương Dương kia là đến. Gia Lâm là chốn nhà nghỉ khách sạn, ngủ Gia Lâm, Đâm Thái Hà. Cứ ngủ nghỉ thì sang Gia Lâm là chốn Bồng Lai Tiên Cảnh, lo gì thiếu chỗ. Chú lại còn bảo, thôi thì đêm nay không tìm được nhà nghỉ, cùng lắm là anh về chỗ trọ của em. Nhà trọ sinh viên, em thuê chung với một thằng bạn, 2 giường đơn, anh nằm giường em trải chiếu nằm dưới đất cũng được. Sáng mai, em đưa anh đi ăn phở rồi về. Gần chỗ em trọ, phở ngon nhất Hà Nội. Dùng dút trên cầu, gió sông Hồng phần phật biến người thành lá cờ. Cờ bay một lúc thì vào phố phường Gia Lâm. Đến đây thì người đọc dễ dàng đoán ra, không một khách sạn. Tác giả đã treo biển ngay từ ở cái tên truyện. Ở những chỗ đáng ra, hàng ngày có một khách sạn thì bây giờ là một khoảng trống. Như là miếng đất quan, như là bãi đất các lại dân danh xí phần để buôn đất truyền tay. Chó ăn đá, gà ăn sỏi, trâu bò hút nhau rùi mũi chết. Đúng lúc ấy thì điện thoại rung chuông, rung và chuông, rung 3 lần và chuông triền miên. Cú gọi của cô. Nhưng trước khi để anh nghe cú điện thoại của cô, tác giả thấy cần có mấy lời giải thích, gọi là thanh minh cũng được, thanh minh cho cả các thành phố nhà nghỉ nhiều hơn nhà dân. Sự thật là vậy, chỉ có điều hễ khi nào một khách sạn vừa đủ sức chứa, 100 người chẳng hạn, thì nó tự biến mất, biến như chưa hề tồn tại. Cho đến khi một người khách rời khỏi khách sạn chỉ còn lại 99 người, thì nó lại hiện ra. Rồi sau đấy có thêm một người bước vào thuê phòng vừa đầy 100 người, nó lại biến mất. Thật là không công bằng khi những người nằm ngồi trên bãi cỏ bờ hồ, bãi cỏ Ba Đình, Bách Thảo, Thủ Lệ và các loại vườn hoa linh tinh đồng loạt tuyên truyền rằng Hà Nội không có khách sạn. Sai, khách sạn là bạn muôn đời của các đô thị, cũng như anh William Cường là bạn của mọi nhà. Chỉ có điều anh bạn muôn đời ấy một khi đã đầy ứ cảm xúc, đã no sôi chán chè thì sinh ra viên mãn tròn đầy, sinh ra chán chường và anh ta tự nhiên biến mất, để lại kinh ngạc lạ lùng, để lại ngẩn ngơ tìm kiếm. Nhân vật của chúng ta đang đi tìm kiếm, đúng lúc ấy thì điện thoại rung chuông, rung và chuông, cú gọi của cô. Anh ơi, con bạn cùng phòng em, nó lại ra đường rồi, bạn nó đến rủ nó đi. Chúng nó quyết thức trắng, quyết tử, quyết sinh đêm nay với Hà Nội. Hay là anh... Cô bỏ lửng câu. Cô sinh viên sư phạm thành phố cảng không dám nói hết câu. Tình cảm e ấp giữa hai người không cho cô nói hết câu. Cái thình thịch trong ngực anh không cho anh nghe hết câu. Thủy thủ nghe sóng biển đã quen tai, nhưng hiếm khi nghe tiếng ngực mình lớp lớp dâng trào. Ừ, hay là anh... Anh cũng bỏ dở câu nói. Thủy thủ đã đi qua bao nhiêu đại dương, đã ghé lại bao nhiêu bến cảng nào cũng đầy hộp đêm nhà nghỉ cùng những gương mặt khả ái. Hô hô ngửa mặt chú cười. Món này chú biết từ hồi bên Tây, nhưng ngay cả những chàng dày dạn nhất ở những nơi ấy cũng phải run run khi đứng trước đối tượng thực sự của mình, cũng không sao tìm ra lời nếu phải ngỏ lời gì đó gần với chữ yêu. Ừ, hay là anh đang bỏ dở câu nói. Vừa lúc còi xe inh ỏi, dân Hà Nội làm như chỉ mình họ có xe máy xe hơi, giỏi thì vào bờ hồ phố cấm xe đêm nay mà bóp còi. Anh nhớ chuyện Tiếu Lâm lưu truyền trong cánh tàu Diễn Dương những khi tàu anh đu đưa trên biển. Truyền thuyết rằng một ông già nhà quê mang lợn lên Hà Nội bán, Về nhà chép miệng với bà vợ rằng Hà Nội chẳng được cái gì, chỉ được cái nhiều xe và được mỗi món cà phê. Lần sau đến lượt bà già mang lợn đi bán. Xong xuôi, bà chọn một cái quán ăn nhậu nghiêng ngút, chễm chệ ngồi vào bên bàn, nhớ lời chồng kể hôm trước về các món ngon Hà Nội. Bà giống giặc gọi, cho một đĩa cà phê rán. Vào cái lúc nghe còi xe các loại rú rít, anh nhớ chuyện ấy, chính xác chuyện ấy, nhiều xe và cà phê rán. Nhưng anh cũng cần phải nhớ rằng hai người đang buông lửng một câu nói. Điều mà họ vẫn mong, vẫn phấp phỏng lâu nay, không chính xác là như vậy. Đêm nay có lẽ vẫn chưa phải là lúc, chỉ là anh đang tìm không ra khách sạn và hai người có thể chia sẻ một căn phòng nếu không quá ngại ngùng. Anh nghe cái sóng di động từ máy cô bay tít lên đâu đó trên không trung, luồn qua một cái vệ tinh nào đó, rồi lại lao vút xuống trôi vào máy anh. Anh nghe trong đó một hơi thở nhẹ, mong manh. Anh biết đầu dây bên kia cô nghe tiếng hơi thở của anh, dồn dập, mạnh dần lên, mạnh thành một tiếng nói chủ động. Đàn ông phải can đảm và chủ động. Được rồi, anh đến ngay đây. Đường phố nào cũng chêm những người là người, xe là xe, sao mày chậm quá thế? Alo, anh đi đến đâu rồi? Chú xe ôm đêm nay dũng cảm can trường anh hùng xa lộ. Ngày mai vào lớp báo chí chú sẽ nghe định nghĩa báo chí là trên những chặng đường, gật gù nghe, lim dim nghe. Alo, anh đâu rồi? Anh đây, anh sắp đến nơi rồi. Giường thú thủ lệ rồi. Công viên phải có đến hàng trăm người ngủ bên ngoài chuồng thú. Nằm ngồi không cẩn thận, trong mơ lăn xuống hồ, thì chỉ béo cá sấu và các loại thú lăng nhăng. Đến đầu phố có khách sạn, anh chia tay chú xe ôm. Mệt không cậu? Nhưng mà một đêm thế này, em làm bằng cách tuần anh ạ. Sáng mai anh thích thì em qua dẫn anh đi ăn phở, phở ngậu nhất Hà Nội. Là điện thoại của cô. Alo em đây, em ra đứng trước khách sạn đây cho anh dễ nhận ra. Cô là vị khách trọ thứ 100 mới được chuyển xuống thành 99, bạn cô mới đi ra. Khách sạn còn thiếu một người nữa thì vừa đầy. Cô đang đứng trước khách sạn, điện thoại vẫn mở nối liên lạc với anh. Anh đã nhìn thấy cô từ phía xa. Anh thấy rồi, anh đang đến đây. Ngay lúc ấy, anh nhìn thấy một người đàn ông khoác ba lô đi vào khách sạn. Anh không biết đó là vị khách thứ 100. Lác đác mấy hạt mưa rơi xuống, bất ngờ, cô phải ôm điện thoại chạy vào trong sảnh. Nhân viên lễ tân thừa cơ kéo ngay cái cửa sắt lại. Vừa mới lùa nốt được người khách thứ 100, khách sạn đóng cửa luôn. Từ giờ đến sáng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người đọc đã biết ngay rằng cánh cửa sắt vừa mới khóa lại thì cái khách sạn cũng biến, mất tăm. Chỉ còn lại một miếng đất trống dài 100 mét vuông. Anh ngớ ra, vừa mới đấy mà cô biến đi đâu? Alo, em đâu rồi? Em đây, em nhìn thấy anh đang đứng trước khách sạn đây, anh vào đi. Nhưng vào đâu bây giờ?